Đế bá, chương 6907, đừng vội, đừng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt trong một chớp mắt, hủy thiên diệt địa mà đến tiên lực. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt khẽ quét mà qua. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả tiên lực đều trong chớp mắt này vỡ nát. Tại tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, cái này một cỗ lại một cỗ tiên lực đều không chịu nối một kích. Tại cái này tuyên cổ chí cao vô thượng lực ý chí phía dưới, tiên lực liền như là tơ nhện bụi bặm đồng dạng. Ngươi là bực nào người? Đây là sáng tạo kỷ nguyên, chớ có cuồng. Lúc này có tiên khí chìm nối, có tiên nhân quát khẽ một tiếng. Sáng tạo kỷ nguyên chính là thiên cảnh chín đại chủ giới một trong, cũng là đương kim cường đại nhất liên minh, công thiên liên minh đại bản doanh. Chỉ là sáng tạo kỷ nguyên, ta làm sao cân cuồng? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tốt, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi là thân thánh phương nào. Ở thời điểm này, sáng tạo kỷ nguyên tiên nhân cũng đều không khỏi khí thế đại thịnh. Tại thời khắc này, đáng sợ không gì sánh được tiên khí bao phủ toàn bộ thế giới. Một tôn lại một tôn to lớn vô cùng tiên ảnh hiển hiện, chấn áp toàn bộ thế giới. Khi dạng này tiên ảnh hiển hiện thời điểm, dạng này tiên lực nào chỉ là dung chuyên lấy toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên, thậm chí là hướng toàn bộ thiên cảnh đánh tới. Cái này cũng không thể trách sáng tạo kỷ nguyên bá đạo như vậy mình. Bởi vì cho đến ngày nay, sáng tạo kỷ nguyên tuyệt đối là toàn bộ thiên cảnh bên trong cường đại nhất liên. Từ khi Khanh Thiên sau chiến đấu, có thể chúa tế thiên cảnh thôn phệ liên minh, che trời liên minh đều đã tan thành mây khói, hát nguyên thành vì toàn bộ thiên cảnh cường đại nhất liên minh. Bởi vì tại sáng tạo kỷ nguyên bên trong, VN vẹn thái sơ tiên, C là tiêu tung biệt tích. Mà sáng tạo kỹ lền đã có 5 vị, không nói là Đại La Tiên, Đại La Kim Tiên, riêng là Thái Sơ Tiên, liền có 5 vị, cái này có thể nghĩ, toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên là bực nào cường đại. Thậm chí có thể nói, làm chúa tế sáng tạo kỷ nguyên công thiên liên minh, nó hoàn toàn là có thể quét ngang toàn bộ thiên cảnh. Khó có mặt khác liên minh có thể đỡ nối. Chư vị đạo huynh, chớ gấp, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lầm sao, ta đến chiêu các loại đường xa mà đến bằng hữu. Ngay tại sáng tạo kỷ nguyên một vị lại một vị, tiên nhân bão táp muốn xuất thủ thời điểm, một cái kéo dài thanh âm từ sáng tạo kỷ nguyên chỗ sâu truyền đến. Ở thời điểm này, sáng tạo kỷ nguyên trên bầu trời, hiện lên một cái thần thánh không gì sánh được tiên điện. Tiên điện này hiến hiện thời điểm, toàn bộ sáng thế nguyên sinh linh đều muốn nhìn lên. Sáng tạo kỷ nguyên chính là chín đại chủ giới một trong, là một cái đại thế giới, chính là một tầng lại một tầng trời. Thiên địa rộng lớn vô tận, có thế dung đến kế tiếp lại một thế giới, thậm chí có nghe đồn nói, có thể dung trên dưới 100 cái thế giới vậy. Cho nên khi cái này một tòa tiên điện hiến hiện thời điểm, tầng 18, vạn vực chỉ địa, đều giống như là bao quanh tiên điện này mà chuyển động đồng dạng. Tựa hồ, cái này một tòa tiên điện chính là toàn bộ sáng tạo kỹ nguyên trung tâm. Nó không chỉ là toàn bộ sáng tạo kỹ nguyên trung tâm, càng là toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên chúa tế. Cho nên, dạng này một tòa tiên điện thời điểm xuất hiện, đâu chỉ để sáng tạo kỹ nguyên ước vạn sinh linh nhìn lên cúng bái. Liền xem như sáng tạo kỷ nguyên những tiên nhân khác cũng đều nhao nhao cúc thủ, thậm chí là nhượng bộ lui bình. Đạo hữu đường xa mà đến, sao không nhập hàn xá ngồi xuống đâu? Ở thời điểm này, bên trong tiên điện này truyền ra kéo dài thanh âm. Muốn gặp ta, Lý Thất Dạ nở nụ. Một nói ra, cái kia được ngươi cút ra đây. Vừa dứt lời xong, tuyên cố chí cao vô thượng ý chí trong nháy mắt quét ngang mà ra. tại cái này tuyên cố chí cao vô thượng ý chí quét ngang mà ra thời điểm. Chính là, oanh, từng tiếng tiếng vang, cái này một tòa tiên điện bạo phát ra vô cùng vô tận tiên diễm. Mỗi một tầng tiên diễm đều có thể bao trùm bất luận cái gì thế giới. Mỗi một tầng tiên diễm đều có thể quét ngang hết tất cả sinh mệnh, thậm chí là tiên nhân, đều sẽ bị nó quét bay ra ngoài. Khủng bố như thế mà cuồng bá tiên diễm, cường đại đến không gì sánh kịp. Khi nó một phong thời điểm, nào chỉ là phong bế một thế giới, nó là phong bế tuyên cố. Bất kỳ cái gì, thời quang trường hà, tại cái này tiên diễm trước mặt đều sẽ là đột nhiên ngừng lại. Nhưng là, dạng này tiên diễm một phong, lại thế nào lợi hại, cũng không phong được Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tuyên cố chí cao vô thượng ý chí quét ngang mà ra. Trong một chớp mắt vỡ vụn tất cả tiên diễm, đem cả tòa tiên điện quét ngang ra ức tức vạn đạm. Nghe được, răng rác, thanh âm vang lên phát, tiên điện xuất hiện vô số vết nứt. Ngươi dám, ở thời điểm này, toàn bộ sáng tạo kỷ nguyên tiên nhân đều không khỏi trở nên cây ết yếp sờ. Có tiên nhân quát khẽ một tiếng. Đừng vội, đừng vội, ngay lúc này, trong tiên điện vang lên cái kia thanh âm thản nhiên. Một cái tiên nhân từ trong tiên điện đạp không mà ra. Nói ra, chư vị đạo huynh, nơi đây liền giao cho ta đi. Ta cùng vị tiên sinh này tâm sự. Sáng tạo kỷ nguyên một vị lại một mất không thấy. Tiên nhân, kinh nghỉ bất định, nhìn Lý Thất Dạ một chút. Cuối cùng, hay là nghe theo cái này tiên nhân nói, đều nhao nhao thoái ấn. Biến, trong nháy mắt. Vị này tiên nhân xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Cái này tiên nhân, thật là có tiên nhân phong phạm. Bất kỳ người nào vừa nhìn thấy hắn, đều biết hắn là một cái tiên nhân. Bởi vì hắn cả người phiêu phiêu dục tiên. Loại kia u nhiên mà vì tiên phong thái. Chỉ có tiên nhân mới có. Người khác, liên xem như vô thượng cự đầu. Muốn giá ra dạng này tiên nhân phong thái. Đều là không cách nào giả vờ. Cái này tiên nhân, một thân vũ y, trên người tiên quang vấy xuống thời điểm, tựa hồ là vĩnh hằng chúc phúc che chở chỗ lấy thế giới này. Trên người hắn tán phát không chỉ là một sợi lại một sợi tiên khí, càng là tản ra một làn sóng lại một làn sóng sinh mệnh lực. Mà lại, dạng này sinh mệnh lực không chỉ có chỉ là chính hắn một người có được. Hắn phát ra sinh mệnh lực, một làn sóng ngay sau đó xuống tại trong nhãn thế, tư dưỡng nhân thế giới, lần sóng thời điểm, giống như là vấy, cho nên, khi hẳn dạng này sinh mệnh lực một làn sóng ngay sau đó một làn sóng thời điểm. Hẳn vị trí thế giới, tựa hỗ cũng đạt được hẳn tấm bố, tại ước vạn năm trong tuế nguyệt, đạt được bồng bột sinh trưởng, toàn bộ thế giới đều tràn đầy sinh mệnh lực. Theo hắn dạng này sinh mệnh lực tấm bố thâm nhãm thời điểm. Ngay cả chính hần đều giống như là xây dựng toàn bộ thế giới. Hắn chỗ, chính là thế giới chỗ. Loại cảm giác này, để bất luận sinh mệnh nào đứng ở trước mặt hắn, cũng không khỏi nhìn lên hân. Đem bản coi là vì chính mình thế giới người sáng tạo. Thế giới của mình người sáng lập. Tựa hồ, tại trong thế giới của mình. Có dạng này một cái tiên nhân tại, như vậy, thế giới này mãi mãi cũng tràn đầy hy vọng, lên sinh như thế nào xưng hô. Ở thời điểm này, cái này tiên nhân hướng Lý Thất Dạ khom người. Sinh sinh tiên, ở đây gặp qua tiên sinh, không bí ý, sinh sinh tiên, tại thiên cảnh đó là như sấm bên tai tồn tại, đừng nói là mặt khác tồn tại, liền xem như võ thượng cự đầu, tiên nhân. Nghe được cái tên này, cũng đều là như sấm bên tai. Nếu như nói, đương kim thiên cảnh bên trong, muốn xếp hạng ra cường đại nhất tiên nhân, Trầm Thiên, Hoàng Hôn tất lên bảng vậy. Nhưng là, từ khi Khanh Thiên đánh một trận xong, nghe đồn nói Hoàng Hôn chiến tử, Trầm Thiên biển mất, liền xem như Công Thiên Liên Minh chúa tế, trong truyền thuyết sáng thế cũng đều biến mất không thấy. Như vậy, theo từng cái độ bờ bên kia tiên nhân không thấy, cường đại nhất tiền nhân liền rơi vào số lượng mấy cái như vậy tiên nhân trên bờ vai. Đó chính là đứng tại Thái Sơ tiên trên đỉnh phong mấy người như vậy. TTI như nói, sinh sinh tiên, tỷ như nói, hoàng kim pháp tắc, tất cả mọi người nói, hoàng kim pháp tắc khẳng định so sinh sinh tiên càng thêm cường đại. Dù sao, đã sớm nghe đồn, hoàng kim pháp tắc đã độ đến bờ bên kia, là thiên chỉ tiên, nhưng, ai cũng biết, hoàng kim pháp tắc đã tất già nua, hắn thọ nguyên sắp hết, mà đứng tại Thái Sơ tiên trên đỉnh phong sinh sinh tiên. Vẫn còn rất trẻ trung, tràn đầy vô tận sinh mệnh, thậm chí nghe đồn nói, hẳn tương lai cũng giống vậy có thế độ đến bờ bên kia. Cho nên, sinh sinh tiên bị coi như là đương kim Thái Sơ tiên bên trong cường đại nhất tiên nhân. Mà lại hắn có ngày kia Thái Sơ đồ vật, cũng chính là vật truyền thừa, chính là một viên thế giới thụ. Cho nên, cho tới nay, người người đều cho rằng sinh sinh tiên không chỉ là kế triệu quá trùy đảng sau cường đại nhất Thái Sơ tiên, cũng sẽ thành độ bờ bên kia, trở thành một vị thiên chỉ tiên. Mà lại, từ khi sáng thế biến mất đằng sau, cư trú ở sáng tạo kỷ nguyên sinh sinh tiên cũng đều một mực chỉ phối lấy công thiên liên minh. Lúc này, Lý Thất Dạ buông xuống nữ tử, nhìn sinh sinh tiên một chút, nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, sinh sinh tiên cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, sao Bát Dạ thiếu một đêm. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ cái tên này thời điểm, sinh sinh tiên cũng không khỏi nghĩ đến một người khác, Lý Bát Dạ, sao Thất Dạ nhiều một đêm. Ở thời điểm này, sinh sinh tiên nhìn kỹ Lý Thất Dạ một hồi, không khỏi cảm khái nói ra, đạo hữu cùng một cái nào đó vô thượng đạo huynh rất giống vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nói ra, tại thiên cảnh, Lý Bát Dạ đạo huynh chính là không ai không biết, không người không hay, chỉ bất quá trong nhân thế đều gọi hắn là thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Sinh sinh tiên không khỏi ôm quyền nói ra, Lý Bát Dạ, cái tên này tại thiên cảnh đã không có người có thể nhớ được, vẻn vẹn chỉ có như vậy số rất ít tiên nhân còn biết tên của hắn. Lý Bát Dạ so Thất Dạ nhiều một đêm, nhưng là mọi người chỉ nhớ rõ hắn gọi thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư, đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Lý Thất Dạ so Thất Dạ từ một đêm, có thể nói Lý Bát Dạ thành tựu bao trùm tại hết thảy tiên nhân phía trên. Mặc kệ là thế nào tiên nhân tại đương thế gian đều đã không người có thể cùng sánh vai. Dù sao, tại đạo băng đăng sau, Lý Bát Dạ đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân, Thái Sơ hỗn độn chân khí rót đầy toàn bộ thiên cảnh cùng 3000 thế giới, vốn là để tất cả tuyệt vọng tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ đều lại một lần nữa nhặt lên đại đạo, để bọn hắn lại một lần nữa có được lực lượng. Cho nên, ở đời sau trăm ngàn vạn năm ở giữa, đời đời kiếp kiếp tu sĩ đều cúng bái Lý Bát Dạ. Nhưng là, tất cả mọi người quên hắn gọi Lý Bát Dạ. Hậu thế 3000 gam yêu nhân đều tôn xưng hắn là thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Nhưng mà, đây đối với Lý Bát Dạ mà nói, đó là 10 phần chuyện buồn bực, bởi vì hẳn khấu hiệu chính là ta gọi Lý Bát Dạ, so Thất Dạ nhiều một đêm. Hân chính là muốn để thế nhân nhớ kỹ hắn gọi Lý Bát Dạ, so Thất Dạ nhiều một đêm. Nhưng là, người hậu thế xuất phát từ tôn kính, lại vân cứ gọi hần là thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư. Kế từ đó, một đời truyền thừa một đời, cuối cùng mọi người chỉ nhớ rõ hắn gọi thiên địa thụ đạo nhân. Vạn Thế Đại Thánh Sư, cách chương.